Chương 167, tiếp viện. Ô tiếng cảnh báo tại bình tĩnh trong quân doanh đột nhiên vang lên, tất cả trong doanh phòng lập tức đều trở nên ồn ào. Mỗi một tên lính cũng bắt đầu khẩn trương chỉnh lý mình bọc hành lý, cất giữ trong doanh trại cạnh ngoài vũ khí bị người từng cái nắm lên, treo ở vũ khí trên mũ sắt QNZ đồng dạng bị người từng cái lấy xuống. Màu xám quân phục bên ngoài chiếu lên vải bạt chế thành chiến thuật sau lưng, hệ lản hữu bộ binh trang bị tại hơn một năm nay thời gian bên trong, QNZ có phi thường to lớn biến hóa. Lúc đầu vũ trang mang bị giản hóa, thay vào đó là càng thêm hợp lý chiến thuật sau lưng thiết kế. M42 mũ sắt như trước vẫn là kinh điển tiêu chuẩn phối trí, bất quá ở phía trên lại nhiều một tầng lưới đánh cá đồng dạng ngụy trang lưới. Các binh sĩ trầm mặc không nói từng bước đi ra doanh trại, tại doanh trại ngoài cửa trên đất chống sắp xếp thành đội ngũ chỉnh tề. Nghiêm nghỉ nghiêm theo một tiếng sắt bên một tiếng khẩu hiệu, hai nhóm các đại đội trưởng đi qua mình chỉ huy bộ đội. Mỗi một tên lính đều khẩn trương mà lại tinh thần phấn chấn, bọn hắn nhìn xem trưởng quan của mình nhóm. Trong ánh mắt tràn ngập tò mò cùng khát vọng. Thứ 9 sư tập kết hoàn tất, tùy thời có thế lấy xuất phát một sĩ quan đi tới một cái tư thế hiên ngang nữ tướng quân bên cạnh, đứng nghiêm chào mở miệng báo cáo, mời tướng quân chỉ thị. Cặp lần à niên kỷ cũng không lớn, thậm chí có thể nói phi thường trẻ tuổi, bất quá nàng vẫn như cũ là thứ 9 tập đoàn quân từ trên xuống dưới, thụ nhất người kính ngưỡng quan chỉ huy. Nàng tại tổ kiến thứ 9 tập đoàn quân trong công việc biểu hiện phi thường chói sáng, biểu hiện ra hơn người tổ chức tài năng. Hiện tại, vị này nữ tướng quân chắp tay sau lưng, ngẩng lên cái cằm nhìn trước mắt đã xếp hàng hoàn tất đa mở binh sĩ, hài lòng nhẹ gật đầu, cấp ra mệnh lệnh của mình, xuất phát bố trí tại vở giận nghỉ cả địa khu bộ đội hết thể có 4 cái tập đoàn quân, những này bộ đội đều có riêng phần mi nhờ chiến lược nhiệm vụ. Trên thực tế nguyên bản chuẩn bị chi viện gờ gì kìn bộ đội, là cơ giới hóa đệ nhất cùng tập thứ 2 đoàn quân, cũng chính là đại danh đỉnh đỉnh hệ lạn hiệu đệ nhất cùng tập thứ 2 đoàn quân. Bất quá bởi vì đường sắt không có hoàn toàn tu thông, đệ nhất cùng thứ nhì lượng cái tập đoàn quân bởi vì cơ giới hóa trình độ tối cao, ngược lại không thích hợp tiếp viện gờ gì kìn. Rốt cuộc, bối rối hệ lạn hiệu quân đội, cũng không phải là địch nhân trước mắt, mà là sau lưng tiếp tế. Cho nên tại cân nhắc một chút về sau, nguyên bản phụ trách bọc hậu thứ 9 tập đoàn quân, bởi vì thể lượng vừa phải, ngược lại thành thích hợp nhất dẫn đầu gia nhập chiến đấu bộ đội. Chi bộ đội này có mình bộ đội thiết giáp, nhưng là QNZ có không quá an hậu cần bổ cấp bộ binh hạng nhẹ, là miễn cưỡng có thể dùng một nửa đường sắt duy trì bộ đội. Mà chi bộ đội này đến từ HIT, tại lần nạ công chúa tổ chức lần, huấn luyện tốt nhất, sức chiến đấu QNZ tương đương cường hãn. Vợ dẫn nghỉ ca địa khu mấy cái nhà ga bên trong, thứ 9 tập đoàn quân xe tăng bộ đội ngay tại trừ A lên xe chờ lệnh. Tất cả xe tăng đều bị trang bị đến tấm phẳng đoàn tàu bên trên, dùng dây cắp cố định. Đại bộ phận xe tăng trên trang giáp mặt, đều phát họa lấy Mỹ lệ phù văn. Các binh sĩ chen chúc tại vận chuyển hành khách toa xe bên trong, mọi người tốt kỳ đánh giá chờ đợi tại đứng trên đài chiến hưu, chờ đợi lấy đoàn tàu xuất phát thời khắc. Phụ trách điểm hộ chúng ta không quân đệ nhất quân đã động thần, gờ gì kỉn phụ cận sân bay đã sớm đã sửa xong bất quá nguyên bộ công trình vẫn là phải vận. Cho nên từ quân doanh bên trong đi tới, cặp lợn nạ công chúa bên người đi theo thứ 9 quân tham mưu trưởng án phật tướng quân ngẩng đầu nhìn bầu trời nói, vận chuyển còn chưa kết thúc. Tại trên đỉnh đầu bọn họ, chí ít có 50 khung C-47 máy bay vận tải biên đội bay qua, những này máy bay vận tải phụ trách chuyển vận là không quân đệ nhất quân hậu cần mặt đất nhân viên, còn có thiết yếu các loại sửa chữa thiết bị. Trước đó gờ dỉ kìn ngay tại có kế hoạch giúp hệ lản tiếp viện bộ đội dự trữ xăng. Cho nên vận chuyển áp lực nhiều ít đạt được một chu tờ làm dịu, chí ít tiến lên bộ đội có một chu tờ lực lượng. Chúng ta còn có rảnh rỗi bên trong chi viện ha rất tốt. Nhìn lên bầu trời bên trong những cái kia kết đội mà đi máy bay vận tải, cặp lờ nạ trên mặt nổi lên vẻ tươi cười đến, ta coi là, chúng ta muốn ở bên kia một mình phân chiến đâu. Không có khả năng, đồng thời khởi hành, còn có rảnh rỗi quân lính dù bộ đội, đại khái một sư, là tiếp viện cho chúng ta. Ản phật tướng quân ngồi tại ô tô hàng phía trước, quay đầu nói với lần ạ, đệ nhất quân một cái pháo hỏa tiễn đoàn khu nở dê điều cho chúng ta, bất quá chúng ta lần này đi gờ gì kỉn, bộ binh hạng nhẹ vẫn là chủ lực. Hít người chưa từng e ngại hy sinh đổ máu cắp lần ạ nhìn xem mình ô tô trải qua, trên đường ngay tại xếp hàng mà đi quăng đạn binh, tự hào mở miệng nói ra, chúng ta nguyện ý vì cái này thế giới mà chiến, thẳng đến cuối cùng đi theo nàng phía sau xe hơi. là một cỗ chứa đầy binh sĩ xe tải. Những này xe tải kéo lấy, là một môn mới tinh 155 ly đường kính súng lựu đạn. Thật dài binh sĩ đội ngũ căn bản không nhìn thấy cuối cùng, 10 vạn cấp bậc quân đội điều động, trùng trùng điệp điệp có thể kéo dài mấy cây số. Loại chuyện này cũng không phải là thường xuyên phát sinh, cho nên vợ giận nghỉ cả nơi đó các bình dân cũng đều hiếu kỳ đánh giá những này sắp đi về phía Tây quân nhân. Mụ mụ, mụ mụ bọn hắn là muốn đi đánh Thánh Ma Đế quốc sao? Một cái tiểu nữ hài lôi kéo mụ mụ cánh tay, lung lay mở miệng chất vấn. Mẹ của nàng một mặt thần sắc lo lắng, túi đầu tự an ủi mình nữ nhi nói, mụ mụ cũng không biết, hy vọng chiến tranh vĩnh viễn không muốn buộc phát đi. Mà tại bọn hắn lúc nói chuyện, một cỗ toàn thân tràn đầy phù văn M4 xe tăng từ trước mặt của các nàng ù mở qua, một đống ôm STG-44 ạ sột phê lệ lạn hữu quang đạn binh nhóm, quan sát những này vợ giận nhỉ cả bình dân. Bọn hắn có ít người sụ mặt lỗ, có ít người cũng lộ ra hàm răng trắng loạn hướng về phía những bình dân này dân chúng mỉm cười. Bọn hắn xe tăng cùng ô tô cuốn lên đầy trời bụi đất, khiến cái này đường hẻm những người xem náo nhiệt không tự chủ được lui lại mấy bước, bưng kín cái mũi của mình. Tại những này xe tăng trên đỉnh đầu, một đầu cự long gào thét mà qua, vợ giận nhỉ cả địa khu lần này QNZ tập kết quân đội của mình. Tại hệ làn hữu lệnh động viên hạ đạt về sau, vợ giận nhỉ ca địa khu QNZ đem xuất động một chi bộ đội nương theo thứ 9 tập đoàn quân tác chiến. Chi bộ đội này không cần bao nhiêu hậu cần tiếp tế, hoặc là nói bọn hắn càng giống đi về phía Tây tiến liền sẽ trở nên càng mạnh. Chi này mà Pháp bộ đội đem làm phụ trợ lực lượng, tham dự vào thứ 9 tập đoàn quân hành động tác chiến bên trong, dùng cái này đến thí nghiệm ma Pháp binh chủng cùng cơ giới hóa binh đoàn hợp tác khả thi. Ngay tại thứ 9 tập đoàn quân trùng trùng điệp điệp dọc theo đường dây xe lửa bắt đầu hướng Tây tập kết thời điểm, xa xôi phía Tây, gờ dị kỉn, một chỗ an tĩnh mộ viên bên trong. Một cái có hai mắt thật to nữ hài ngồi quỳ chân tại một khối pha tạp trước tấm bia đá mặt, nàng bôi nước mắt, nhỏ yếu làm người thương yêu yêu. Phụ thân ngài tại 300 năm trước dâng ra sinh mệnh của mình, đổi lấy gờ dị kỉn 300 năm an bình. Hôm qua lão sư của ta còn có ta học trưởng cùng một chỗ phát động ma pháp cấm chú, bọn hắn giống như ngươi, dâng ra sinh mệnh của mình. Nữ hài tại mặt trước bia mộ, khóc sức mướt đứt quãng nói sự đau lòng của mình. Ngươi thành công, chúng ta lại thất bại. Ma pháp chi nhãn vẫn như cũ còn tại sinh động, 10 cái so ta còn muốn lợi hại hơn ma pháp sư, cứ như vậy hy sinh vô ích rơi mất. Nước mắt của nàng rơi xuống tại đầu gối trước mặt trong đất bùn. Một viên óng ánh sáng long lanh. Nói cho ta, chúng ta còn có thể làm sao bây giờ? Vấn đề thanh âm phiêu tán trong không khí, nhưng không ai trả lời. Vì ẩn nếu như đây chính là chúng ta vận mệnh, vậy chúng ta liền muốn tiếp nhận nó, không phải sao? Một đầu màu trắng cự lang ngồi chồm hổm ở nữ hài tử sau lưng, ngựa khí thương tiếc miệng nói tiếng người. Phụ thân, ta muốn đi chiến đấu, vì gờ gì kỉn, vì phía sau chúng ta những cái kia nhỏ yếu người. Xin ban cho ta lực lượng đi. Nàng từ dưới đất bò dậy, tay đè tại trên bia mộ, truyền lại đến trong lòng nàng, chỉ có băng lãnh. Một đạo ma pháp thiểm điện ở phương xa đánh rớt, mây đen dày đặc gở dị kỉn địa khu ma lực khí tức đã vô cùng hỗn loạn. Vô số ác ma đáng sợ sinh vật ngay tại ma pháp chi nhãn bên trong tản mắt ra, đã từng mỹ lệ gở dị kỉn, hiện tại đã đại biến bộ dáng. Đem cái kia cờ rít thấy qua mặt nạ chụp tại trên mặt của mình. Thấp bé dáng người trong gió chập chờn. Vivian lần thứ nhất trở nên trầm mặc ít nói, phảng phất thật trong một đêm trưởng thành đồng dạng. Sói tiên sinh, tại mặt đất trọng chỉnh quân đội của chúng ta bảo hộ ma đô ghi dồn viện quân của chúng ta đã lên đường, chỉ cần chúng ta kiên trì một chút, liền có thể tại bọn hắn đến về sau, đối ma pháp chi nhãn tiến hành phản kích. Ngươi nhìn như vậy tốt. Những người phàm tục kia cự lang từ dưới đất bò dậy, kia cao lớn dáng người có thể so với một đầu voi. Hắn nói chuyện thời điểm trong mồm răng nanh răng nhọn lóe ra rét lạnh quan mang, xem xét liền là phi thường không dễ chọc ra hỏa. Khôi lỗi đế quốc bên kia không có tin tức gì, tinh linh còn có cự lòng tiếp viện không biết lù cờ na ho mới có thể đến, có lẽ bọn hắn vĩnh viễn sẽ không tới, cho nên chúng ta có thể trông cậy vào, cũng chỉ có những người phàm tục kia quân đội. Vivian một bên đi thẳng về phía trước, vừa mở miệng hồi đáp. Trên người nàng ma pháp bảo trong gió run run. Ma pháp minh văn quang mang tại liệt gió mạnh bên trong tản ra tường hòa khí tức, mà lại, nếu như ngươi thấy tận mắt những người phàm tục kia vũ khí, ngươi liền biết ta ý tứ. Bọn hắn không dựa vào ma pháp chiến đấu, cái này khiến bọn hắn càng thích hợp tiêu hao chiến. Ngươi kiểu nói này, ta liền trong lòng nắm chắc, nếu như bọn hắn có thể giúp chúng ta giữ vững cánh, tiến công ma pháp chi nhãn liền có phần thắng. Cự lang từng bước một cùng sau lưng vị vị ẩn, toàn thân bộ lông màu trắng xóa tung trong gió phiêu động. Ta đối bọn hắn rất có lòng tin đi thôi, đi cùng đại ma đạo sư nhóm tụ hợp, chúng ta bây giờ nhất định phải bảo hộ những cái kia bình dân rút lui khu giao chiến vực, còn muốn bảo hộ những cái kia trọng yếu dầu kho cùng sân bay công việc cũng không ít. Những người phàm tục kia thật sự là phiền phức bọn hắn đánh trận, làm sao cờ ơn ở nhiều đồ như vậy. Cự lang nghe được vị vị ẩn, có chút tức giận phàn nàn nói. Đừng oán trách chờ bọn hắn tới, ngươi liền sẽ phát hiện, bọn hắn là một đám, rất có ý tứ tiểu gia hỏa. Nhớ tới cái kia có ý tứ hoàng đế bệ hạ, vị vị ẩn sau mặt nạ mặt trên mặt, lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt.